cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 411, gocchuyenaudio.com. Chương 411, chúng ta sắp kết hôn sao anh phải vậy không? Kiều Minh Anh không hỏi tới chuyện này nữa, mà là đổi giọng hỏi cô ta. Cô với anh trai của tôi như thế nào rồi? Tôi cũng không biết nữa. Giọng nói của Hạ Huân Nhi nghe có chút phiền não, vừa nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của Đỗ Lưu Xuyên, cô ta liền cảm thấy trái tim một ngạt. Rõ ràng là anh ta luôn luôn tươi cười dịu dàng ở trước mặt của Kiều Minh Anh, nhưng tại sao lại đối xử với cô ta lạnh lùng vậy chứ? Không đúng, Kiều Minh Anh chính là em gái của anh, sao cô ta ngay cả em gái của người ta mà cũng có thể ghen tị được? Lắc lắc đầu, ném những suy nghĩ không thiết thực ra khỏi đầu, vẻ xấu hổ trên mặt của Hạ Huân Nhi rốt cuộc mới khôi phục lại một chút. Nghe có vẻ như là cô đang gặp một chuyện gì đó phiền não. Từ giọng nói của cô ta Kiều Minh Anh có thể nghe ra được chuyện tiến triển chẳng ra làm sao, chắc có lẽ là liên quan đến chuyện cô ta bị mất huy hiệu gia tộc. Có điều Kiều Minh Anh suy nghĩ chắc là cô có thể giúp cô ta một tay. Tôi cảm thấy anh trai của tôi chắc là cũng thích cô đó, cố lên. Trước khi cảm giác được Hạ Huân Nhi muốn giao cô cho ai đó, Kiều Minh Anh dựa vào cảm giác mà lấy ra một vật từ trong chiếc túi xách cô đang cầm, đưa qua cho Hạ Huân Nhi. Nhìn huy hiệu gia tộc uy nghiêm với những hoa văn cổ kính nằm ở trong lòng bàn tay, Hạ Huân Nhi có một loại kích động bảo bối biến mất mà lại có được. Đây là, thật sự không biết phải cảm ơn cô như thế nào mới tốt. Nói xong, Hạ Huân Nhi nhẹ nhàng ôm Kiều Minh Anh một cái. Kiều Minh Anh cười cười, một chốc lại có người nắm tay cô. Để tớ đoán xem người đến đây là ai. Kiều Minh Anh không hỏi người kia là ai, mà là dựa vào cảm giác để suy đoán, lập tức cô liền lộ ra một nụ cười tự tin mở miệng nói. Cậu là Ly Tử, Dương Ly kinh ngạc, sau đó mới lên tiếng. Sao cậu có thể đoán được vậy? Tớ và cậu đã quen biết với nhau lâu như vậy rồi, ngay cả cậu mà cũng không đoán ra được chuyện này có thể sao? Kiều Minh Anh hừ nhẹ một tiếng, bộ dạng có chút đắc ý, Dương Ly liếc nhìn cô một cái, mặc dù là Kiều Minh Anh không nhìn thấy nhưng cô vẫn dùng sức liếc cô ấy. Nhìn Kiều Minh Anh mặc một chiếc váy dài màu trắng, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Cái váy này, nhìn thật là quen mắt. Hình như là cô ấy đã nhìn thấy cái này ở đâu đó rồi. Cậu cũng cảm thấy quen mắt hả? Tớ có thể nói là tớ cũng cảm thấy nó nhìn quen mắt hay không? Nhưng mà tớ nghe nói là cái này vừa mới được mang đến đây từ nước ngoài vào tối hôm qua, trước đó chắc là không nhìn thấy mới đúng. Kiều Minh Anh nghe thấy Dương Ly cũng nói nhìn quen, lập tức liền cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà lại không có cách nào giải đáp được. Ly Tử, cậu thấy tớ bị giày vò lâu như vậy, khổ cực như vậy, dù sao thì cậu cũng nên nói cho tớ biết sốt cuộc muốn dẫn tớ đi đâu vậy. Kiều Minh Anh xẹp cái miệng nhỏ, bộ dạng vô cùng đáng thương. Dương Ly hơi mềm lòng, nhưng mà cô ấy không thể nói được đâu. Chuyện này, đừng hỏi nữa. Bạn yêu à, cậu đi theo tớ là được rồi. Dương Ly quyết định giữ miệng đến cùng, không chịu nhả ra. Kiều Minh Anh lập tức liền vui vẻ, bí mật có thể để cho cái miệng nhiều chuyện này của Dương Ly giữ kín như vậy rốt cuộc là cái gì đây? Chẳng lẽ là đang chơi trò diều hâu bắt gà con? Lúc Dương Ly đưa tay của cô cho người kế tiếp, Kiều Minh Anh cảm giác được cái này không giống như là tay của con gái, hơi rộng lớn, ở chỗ ngón tay có vết chai dày, là của đàn ông. gocchuyenaudio.com. Kiều Minh Anh yên lặng một hồi, hít mũi một cái, có thể phân biệt được mùi hương này từ trong không khí tràn ngập hương hoa. Anh cũng đến à, đây là người đàn ông duy nhất đi cùng với cô, hơn nữa còn là anh trai của cô. Minh Anh, hôm nay em rất xinh đẹp. Đỗ Lưu Xuyên tán dương, nhìn dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm của em gái nhà mình giống như là một đóa hoa hoàn mỹ nở rộ, trong lòng cảm thấy vui mừng, cũng có chút không nỡ. Cảm ơn anh, Kiều Minh Anh nâng lên một nụ cười, lè lưỡi kéo khuỷu tay của Đỗ Lưu Xuyên, dựa vào cảm giác mà đi về phía trước. Cô có một loại trực giác ở phía trước chắc chắn giống như là Lê Ngữ Vi đã nói, là một thế giới xinh đẹp nhất trên đời này. Minh Anh, nhà họ Đỗ vẫn còn chưa ổn định cho nên ba không thể đến đây được, ông ấy rất xin lỗi, kêu anh nhắn cho em rằng nhớ là thường xuyên trở về thăm nhà. Giọng nói của Đỗ Lưu Xuyên dịu dàng, từng câu từng chữ đều làm ấm lòng người. Em biết rồi, mặc dù là Kiều Minh Anh cũng nghi ngờ tại sao ba lại muốn nhanh chóng chạy tới, nhưng mà cũng không hỏi ra. Dù sao thì đến cuối cùng, kiểu gì cô cũng sẽ biết được thôi. Đến lúc đó, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Đỗ Lưu Xuyên dẫn cô đi rất xa, sau đó bỗng nhiên dừng bước lại. Tôi giao em gái tôi cho cậu, cậu nhất định phải đối xử với em ấy cho thật tốt, không thể để cho em ấy nhận tổn thương, nếu không thì tôi sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho cậu. Cô nghe thấy được anh trai đang nói chuyện, đôi mi thanh tú của Kiều Minh Anh nhíu lại, anh trai đang nói chuyện cùng với ai vậy? Cô đưa tay muốn bắt lấy quần áo hoặc là cánh tay của Đỗ Lưu Xuyên, nhưng lại chụp hụt. Cô tìm trong giây lát nhưng cũng không đụng được đồ vật nào, có chút lo sợ không yên mà đứng bất lực tại chỗ, cắn môi dưới. Cô đang muốn thu tay lại, đột nhiên lại có một bàn tay to lớn ấm áp khô ráo bắt lấy tay cô. Kiều Minh Anh hơi dừng lại một chút, cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc quyền đến từ trong lòng bàn tay, tâm trạng bất ổn rốt cuộc cũng đã dần dần ổn định lại. Là anh, Hiếu Nhật, rốt cuộc là mọi người đang làm cái gì vậy? Kiều Minh Anh cong môi cười một tiếng, mặc dù là nhìn không thấy anh ở đâu, nhưng mà chỉ cần tay được anh nắm lấy thì cô liền có cảm giác rất an toàn, cho dù là ở chỗ nào cô cũng không sợ hãi. Cho em một niềm vui bất ngờ. Lê Hiếu Nhật đi đến gần, nhưng mà cũng không tháo bịt mắt của cô xuống mà là quỳ xuống. Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy có một đôi tay to lớn đang chỉnh sửa lại váy cho cô, sau đó dây duy băng ở trên eo được nới lỏng. Một giây tiếp theo, khăn bịt mắt cũng đã được tháo ra. Bây giờ đang là buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, trong nháy mắt mà Kiều Minh Anh mở mắt ra, cảm giác hơi chói mắt, sau đó mới nhìn rõ được cảnh tượng ở trước mắt. Thảm đỏ thật dài, không thể nhìn thấy được hoa tươi ở phần cuối, còn có vô số người thân bạn bè đứng ở hai bên, trên gương mặt của mỗi người bọn họ đều là sự chúc phúc. Trong lòng của Kiều Minh Anh chấn động, chóp mũi hơi ê ẩm, một câu cũng không nói nên lời. Những người ở xung quanh bắt đầu ồn ào, thậm chí còn đang nói với Kiều Minh Anh cái gì mà kêu cô gả cho anh. Lê Hiếu Nhật tặng cho những người đó một ánh mắt sắc bén, mới khiến cho bọn họ im miệng lại. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy chứ? Gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Kiều Minh Anh giật giật một cái, đối với cảnh tượng trước mắt này cô cảm thấy hơi mơ màng, trong đầu cũng cảm thấy choáng váng, nhưng mắt cô nhìn thấy váy ở trên người của mình, đột nhiên liền hốt hoảng. Trên người của cô rõ ràng là cái váy lúc nãy mà cô đã mặc, nhưng lúc nãy vừa mới bị Lê Hiếu Nhật loay hoay một trận, từ một chiếc váy bó sát người liền biến thành váy xòe, và chiếc váy lúc nãy thật sự có thể thay đổi, sau khi lột lại phần váy thừa được kéo ở bên eo biến thành một bông hoa màu đỏ. Cái này rõ ràng chính là áo cưới. Hơn nữa chiếc váy cưới này rõ ràng là chiếc váy được đứng đầu trong số những chiếc váy cưới mà cô đã thiết kế từ trong ý tưởng mà ra. Lúc đó cô còn nói với Lê Hiếu Nhật chiếc váy này là thủ thuật che mắt tốt nhất, bên ngoài một tầng bên trong một tầng ở bên ngoài có thể coi như tô điểm, một tầng ở bên trong mới là chi tiết chủ yếu. Lúc đó cô còn cực kỳ kiêu ngạo, nói một lời nói với người đàn ông, nếu như chiếc áo này có ở trên đời thì nhất định là đẹp nhất. Đúng vậy, thật sự rất xinh đẹp. Cô mặc ở trên người, cảm thấy mình chính là cô dâu xinh đẹp nhất. Em đoán xem, Lê Hiếu Nhật vẫn không trả lời cô, trong đôi mắt đen nhánh đang chứa đựng nụ cười ấm áp, còn có sự dịu dàng làm rung động lòng người. Chúng ta, sắp kết hôn sao anh? Kiều Minh Anh cắn môi, có chút ngượng ngùng mà mong chờ hỏi anh. Cách chương.